Thảm cỏ xanh vương bài huấn luyện viên, tác giả, Thiên Thiên Bất Hưu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 876, chương 877 xét đánh ngang tay. Mới Wembley đại cầu trận, Community Shield, bên trên mùa giải thua quan giai đoạn thụ không nhỏ tổn thương bệnh Azpilicueta hôm nay bị Mane sung. Kích đến có chút chật vật, lạc quan đi xem. Azpilicueta đại thương mới khỏi, vô luận trạng thái thân thể vẫn là thi đấu trạng thái đều cần thời gian nhất định đến khôi phục lại đỉnh phong, nhưng nếu như lý tính đối đãi, Tư Đồ Vân Binh biết cho dù Azpilicueta tại đỉnh phong, chỉ sợ cũng chưa hẳn dám nói tuyệt đối có thể phong tỏa ngăn cản Mane. Đương tranh tài tiến hành đến 24 phút lúc, chính là Ramsey trước trận truyền bóng tìm được Mane, từ phía sau giả lắc đột phá Azpilicueta sau tạo thành đột phá. Cắt vào vùng cấm địa bên trong về sau tại Van Dijk đến chặn đường trước đó đưa bóng hoành gõ. Firmino nghiêng chen vào vị trí chạy bên trong ngay cả ngừng mang lội hình thành đột phá. Vừa đột phá chính là một cước thấp bắn đánh ra, bóng đá bay thẳng cầu môn dưới góc phải. Ter Stegen dập tắt lửa mặc dù đụng phải bóng đá, nhưng lại chưa thể cải biến bóng đá lan nhập cầu môn bên trong kết quả. Firmino thấp bắn phá khung thành, Arsenal lấy được dẫn trước. Liverpool phòng tuyến bên trên Azpilicueta bị Mane trôi qua quá dễ dàng. Vị này vừa mới trải qua tổn thương bệnh Tây Ban Nha hậu vệ biên nhu cầu cấp bách tìm về trạng thái. Liverpool điểm số rơi ở phía sau, bọn hắn sẽ làm ra như thế nào đánh trả đâu. Klopp ở đây bên cạnh vì Mane biểu hiện vỗ tay. Đây đối với Mane đặt chân Arsenal 10 phần mấu chốt, mà Tư Đồ Vân Binh rất bình thường quả quyết địa biến trận. Dùng bên trên mùa giải Champions League trận chung kết đấu Pháp, đem hai tên hậu vệ biên giải phóng ra ngoài. Kante cùng Casemiro diện tích che phủ tăng lên, điểm số lạc hậu, tự nhiên muốn tăng cường tiến công, mà bọn hắn so đối phó Real Madrid càng thêm cấp tiến. Bởi vì bọn hắn hôm nay lên tiên phong tam xoa kích. Liverpool biểu hiện cũng không kém, chỉ là lúc trước nhiều lần cơ hội bên trong, lâm môn một cước chất lượng tạm được. Tại Liverpool biến trận về sau, Arsenal có chút bị đánh đến trở tay không kịp. Mấu chốt là Monreal cái này một bên trước đây liền gian nan đến ngăn cản đến từ Gareth Bale sung kích. Tại Liverpool giải phóng hậu vệ biên về sau thì hoàn toàn ở vào không có chút nào chống đỡ chi lực trạng thái. Liverpool đánh một cái chuẩn. Tranh tài chương 32 phút lúc, Gareth Bale, Azpilicueta, Eriksen tại cái này một bên đánh ra nhanh chóng trôi chảy tam giác truyền lại. Một mực nhìn chằm chằm Gareth Bale, Monreal không nghĩ tới Gareth Bale lần này không có bên trong cát, mà là đưa bóng nghiêng nhét đưa vào vùng cấm địa về sau đi vào cắt ngang quỹ đạo. Azpilicueta quấn ngoại tuyến bên trong cắt về sau tại Matip trước đó đưa bóng xéo xuống về gõ lại. Đem cầu đưa về đến Gareth Bale trước mặt, Gareth Bale không làm điều chỉnh trực tiếp lên chân oanh cánh cửa. Bóng đá giống như thiên ngoại lưu tinh thẳng rơi Arsenal cầu môn góc trái trên cùng. Hồng quân fan bóng đá tiếng hoan hô rung khắp bầu trời. Tư Đồ Vân Binh khẽ gật đầu, Liverpool những năm này tại kỹ chiến thuật bên trong không ngừng biến hóa lúc. Đội bóng trở nên càng phát ra thành thục, mà lại đem đội hình ưu thế phát huy đến cực hạn. Coutinho rời đi về sau, Liverpool tổ chức sức sáng tạo xác thực giảm xuống, nhưng điểm này ở trên mùa giải phần sau trình Tư Đồ Vân Binh liền đang cố ý biết tái tạo đội bóng. Cục bộ tiểu tổ phối hợp, bởi vì hắn thấy được Ano cho thấy hơn người thiên phú. Hắn cũng có được như Klopp giống nhau nhận biết. Liverpool tổ chức sức sáng tạo xác thực cũng vô pháp đạt tới châu Âu mạnh nhất. Như vậy chỉ có thể phát huy những đặc điểm khác, đem tự thân mạnh nhất phát huy đến cực hạn. Gareth Bale, rung động toàn trường, kinh sạ phá khung thành vì Liverpool san đều tỷ số điểm số. Vị này Will cự tinh vừa mới tại mùa hè giải Euro bên trên xuất lĩnh Hồng Long Will sáng tạo ra lịch sử, hiện tại hắn lại tại Community Shield bên trên dùng một cước mang tính tiêu chí kinh xả phá khung thành tuyên cáo mình cường thế trở về. Liverpool tại ném cầu sau cải biến đấu pháp, từ đồ vân binh đội bóng sẽ không ở thế yếu bên trong cam nguyện bị động bị đánh. Kiểu gì cũng sẽ nghĩ trăm phương ngàn kế chủ động xuất kích. Điểm số biến thành 1-1 thế hòa. Klopp vẫn là trước sau như một bội phục lấy tư đồ vân binh. Đường hai đội gần như lấy giống nhau nhanh tiết tấu đối kháng lúc. Arsenal cùng Liverpool đánh đến không phân sàn sàn nhau. Chỉ bất quá Arsenal dẫn đầu lấy được dẫn bóng. Cho dù Liverpool không thay đổi đấu pháp, đồng dạng có khả năng cấp tốc san đều tỷ số điểm số. Nhưng biến trận cải biến đấu pháp về sau, cái này khiến Arsenal lâm vào bị động. Tại tiết tấu bên ngoài, khảo nghiệm Arsenal chính là tại kỹ chiến thuật phương diện đỏ sức. Liverpool phát huy cục bộ ưu thế trọng điểm đả kích. Arsenal muốn nắm lấy cơ hội, đơn binh năng lực sẽ phát huy mấu chốt tác dụng. Nhưng tiếp xuống Arsenal biểu hiện lại cũng không là làm người tin phục. Nhất là đương Kante hạn chế lại Mane, Arsenal giữa trận dính liền lệch chậm, dẫn đến không cách nào cấp tốc làm ra tiến công chuyển di. Bọn hắn cuối cùng không phải Barcelona. Tại Klopp suy yếu, Arsenal tôn trọng kỹ thuật mù quáng truy cầu về sau, Arsenal tại trình thể khống tràng năng lực là có chỗ hạ xuống. Cái này cần một cái quá trình lại đi tăng lên. Một chi đội bóng luôn luôn rất khó tại các phương mỗi mặt cùng thời kỳ toàn diện tăng lên. Các phương diện năng lực xoắn ốc thức giao thế lên cao mới là thường thấy nhất trạng thái. Cực đoan nhất ví dụ chính là tuyệt đại đa số đội bóng rất khó tại trong ngắn hạn đã đem năng lực tiến công tăng lên đồng thời lại có thể đem năng lực phòng ngự tăng lên. Thường thường luôn luôn muốn đầu tiên hy sinh hết một phương mới có thể đổi lấy một phương khác. Cường thế tăng trưởng, Liverpool gây cho Arsenal áp lực quá lớn, cũng bởi vì bọn hắn hôm nay có 3 tiên phong, tăng thêm hậu vệ biên không chút kiêng kỵ trợ công áp chế. Từ cục bộ hình thành phối hợp về sau, cấp tốc đi vào bên cạnh bên trong kết hợp, đánh cho Arsenal bắt đầu có chút chật vật. Vlog ở đây bên cạnh mặt trầm như nước, hắn đang quan sát, ghi khắc trụ sở có chi tiết, hắn muốn suy nghĩ chống lại biện pháp. Tranh tài phút thứ 39 lúc, điên cuồng tiến công Liverpool lần này từ cánh trái đánh xuyên qua Bellerin phòng tuyến. Sinh động Sané đang chạy vị bên trong chiếm được tiên cơ sau linh xảo khống chế bóng biến hướng. Vượt qua vội vàng trở về thủ Bellerin. Lại lội cầu cắt ngang giết vào vùng cấm địa lúc đối mặt Koscielny cùng chủ động tới đón ứng. Lewandowski hoàn thành ngang truyền cắt phối hợp. Giết vào vùng cấm địa trung lộ Sané như điên như ma. Không thấy có rõ ràng sút gôn động tác. Đánh Piszczek một trở tay không kịp. Đưa bóng đâm bắn đưa vào cầu môn góc xa. Sané hăng hái ở đây bên cạnh chạy chúc mừng. Dẫn tới Liverpool fan bóng đá điên cuồng reo hò. Sané, vị này nước Đức thiên tài công phá Piszczek 10 ngón quan. Liverpool hoàn thành điểm số bên trên phản siêu. Hồng quân đường biên tiến công quá cường đại. Sané cùng Gareth Bale đơn binh đột phá năng lực đã đủ để cho bọn hắn tại đường biên đánh ra áp chế ưu thế. Nhưng là Liverpool vẫn còn muốn để hai tên hậu vệ biên trợ công đến trước trận đi tiến một bước. Tăng cường áp chế hiệu quả. Mà bọn hắn lực lượng hoàn toàn đến từ Kante cùng Casemiro đôi này tiền vệ phòng ngự tổ hợp. Không thể không nói, đương kim châu Âu giới bóng đá mạnh nhất phòng thủ giữa trận tổ hợp. Trừ Hồng Quân ra không còn có thể là ai khác. Klopp đội bóng lâm vào bị động. Mane cùng Firmino phía trước trận rất bình thường sinh động, nhưng là Sanchez liền biểu hiện được tương đối yên lặng. Hắn nhìn trạng thái còn không có khôi phục, không biết là nguyên nhân gì. Có thể nói Arsenal bản mùa giải sở dĩ nhìn có vốn liếng khiêu chiến Liverpool vương tọa, cũng là bởi vì bài của bọn hắn mặt nhìn thật rất không tệ. Nhất là Mane chỉ cần có thể phát huy đạt tới mong muốn. Như vậy Mane Firmino Sanchez tổ hợp tuyệt đối không kém hơn Premiership bất luận cái gì phong. Tuyến tam xoa kích, nhưng mấu chốt là như thế nào để tam xoa kích đều có thể bảo trì tốt trạng thái. Đồng thời ở trong trận đấu phát huy ra mấu chốt tác dụng. Khả năng này cần Klopp đối đội bóng lại thêm lấy mài giũa. Đường Liverpool dẫn trước về sau, đội bóng không có mất đi tính cảnh giác, đồng thời tiếp tục hướng Arsenal phòng tuyến tạo áp lực. Tranh tài phút thứ 44, mắt thấy hơn nửa hiệp tranh tài sắp tiến vào thời gian bù giờ giai đoạn. Gareth Bale cánh phải tiếp ứng đến Robertson đường chéo chuyền bóng. Tại ngừng cầu lại phát cầu hướng ranh giới cuối cùng sau gia tốc vượt qua Monreal về sau. Gareth Bale lại chỉ là rất bình thường qua loa giống như đưa bóng đá hướng về phía vùng cấm địa. Trung lộ, sau đó hắn sở lấy đùi sau bên cạnh dưới chân lảo đảo đi ra ranh giới cuối cùng bên ngoài. Matip đưa bóng giải vây ra ngoài, sau đó hướng trọng tài ngón tay Gareth Bale, ra hiệu hắn thụ thương. Tư đồ Vân Binh nhìn thấy Gareth Bale tại ranh giới cuối cùng bên ngoài ngồi trên mặt đất. Hắn lập tức như gặp phải sét đánh ngang tai. Toàn trường Hồng Quân fan bóng đá đều sợ ngây người. Vừa rồi Gareth Bale phát lực ra tốc qua rơi Monreal lúc cơ hồ không cùng đối phương có thân thể tiếp xúc. Nói cách khác hắn đây là vô đối kháng thụ thương. Loại tình huống này thụ thương tình huống thường thường muốn so có đối kháng thụ thương càng hỏng. Bét, tầm thường đối kháng về sau, cầu thủ có thể sẽ cảm thấy đau đớn, nhưng đau đớn quá khứ cũng liền khôi phục. Có thể không đối kháng thụ thương bình thường là cầu thủ tự thân thể xảy ra vấn đề. Kéo thương chiếm đa số, đội y vội vàng hướng Gareth Bernard bên cạnh chạy tới. Toàn trường Hồng Quân fan bóng đá đều khẩn trương nhìn chăm chú lên Gareth Bale. Mới mùa giải vừa mới bắt đầu à? Không xong, Gareth Bale khả năng thụ thương. Tại mùa hè kinh lịch một giới thành công giải Euro về sau, có lẽ cấp tốc trở lại đội bóng bên trong bắt đầu mới mùa giải chinh chiến cũng không phải là một cái sáng suốt quyết định. Hắn hẳn là càng nhiều nghỉ ngơi. Tư đồ Vân Binh tại sử dụng hắn lúc có lẽ có ít mạo hiểm. Tư đồ Vân Binh lúc này cũng quả thật có chút tự trách. Đội bóng trận khởi động Gareth Bale cũng chỉ là đánh 2 trận. Trong đội kiểm tra sức khỏe, thân thể của hắn chỉ tiêu cũng đều không có vấn đề gì. Nhưng chung quy là mùa hè giải Euro đánh tới tứ cường giai đoạn. Mặc kệ là thi đấu sự tình về sau chúc mừng hoạt động, hay là giả kỳ tĩnh dưỡng, thời gian chung quy vẫn là có chút thiếu. Vận động viên thân thể xa so với người bình thường muốn phức tạp được nhiều. Tựa như bóng đá y học phát đạt, để y học giới trọng tân định nghĩa cầu thủ vượt qua 100 loại y học danh từ. Từ cơ bắp đến tật bệnh, các hạng các loại, tinh tế bên ngoài, cũng chứng minh trường kỳ cường độ cao vận động đối kháng xác thực đối thân thể mang tới tiềm ẩn tai họa ngầm đáng giá đề cao cảnh giác. Gareth Bale bị đội y đỡ lấy ra sân lúc một mặt uể oải, mà Tư đồ Vân Binh cùng đội y ánh mắt giao lưu lúc, đối phương cho Tư đồ Vân Binh một cái phi thường không lạc quan biểu lộ. Cái này khiến Tư đồ Vân Binh tâm tình lập tức đè nén. Hắn đi để Mbappe làm nóng người, sau đó chỉ huy đội bóng lui về làm tốt phòng thủ. Để Mbappe hảo hảo đi làm nóng người đi, hắn mùa hè cũng đánh giải Euro, đồng thời tiếc nuối chỉ lấy được Á quân. Nhưng đối với hắn cá nhân mà nói, tuyệt đối coi là thành công. Lần đầu tham gia giải thi đấu liền giao ra rất mắt sáng số liệu phiếu điểm. Hiện tại liền nhìn 2 năm sau World Cup. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN